Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 8 của bộ truyện Thiên Tài Tướng Sư. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và khán giả bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Thiên Tài Tướng Sư, tập số 8. Món lãi cách xù, đây quả thực chính là món lãi cách xù. Nghe Huống Phong nói vậy, Diệp Đông Bình hít một hơi thật sâu. Ông không nghĩ trạm thu mua phế phẩm mà ông không coi ra gì lại là một cái chậu đầy châu báu. Ha ha, chú Diệp, chú đồng ý chúng ta tiếp tục làm chứ? Khi Diệp Đông Bình không nói gì, trong lòng Huống Phong thấy không yên. Hắn sợ Diệp Đông Bình không muốn ở lại. Hiện tại thấy vậy, coi như yên lòng. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ây, thật tốt quá. Sau này, chú ở nhà, coi như là vì tính toán. Cháu ra ngoài thu mua đồ vật này nọ. Các khoản đó quá khó khăn đối với cháu. Đối với Huống Phong mà nói, mệt một chút, khổ một chút cũng không lo. Nhưng làm sổ sách thế này khiến đầu hắn đau nhiều. Mỗi ngày trở về đều phải tính sổ đến nửa đêm. Chữ thì như gà bới. Có đôi khi chính hắn xem cũng không hiểu. Phong, đừng nhìn việc buôn bán này nhỏ. Sau này làm lớn, có thể kiếm rất nhiều tiền đấy. Diệp Đông Bình cảm thán một tiếng. Trải qua nhiều năm buôn ba như vậy, ông không còn khí phách như thanh niên ngày xưa. Tuy rằng nghề này không được coi trọng, nhưng có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, giờ chỉ có Huống Phong lo mua bán. Nếu sau này có thể tuyển thêm nhiều người thu mua đồ cho mình, đem bán cho trạm thu mua, tiền kiếm được sẽ tăng gấp bội. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Bình mở miệng hỏi. Phong, trong thị trấn có người thu mua phế liệu hay không? Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Người ở thị trấn giàu có, những người thu mua đều là những người bên ngoài đến. Chú Diệp, chú hỏi việc này làm cái gì? Huống Phong nhìn Diệp Đông Bình có chút kỳ quái. Thật ra hắn thu mua phế liệu mà không phải người thu mua phế liệu. Từ trong lòng mà nói, Huống Phong còn có chút khinh thường những người này. Anh Phong, anh thực là ngốc. Ba của em hỏi anh là muốn bảo anh những người đó đem thu mua đồ phế liệu đem đến cho chúng ta. Như vậy, anh cũng không cần chạy ra ngoài mua hàng ngày. Diệp Đông Bình còn chưa nói, Diệp Thiên liền nở nụ cười. Vừa rồi nhìn sắc mặt cha, Diệp Thiên biết cha cũng đã thích nơi này. Hả? Sao anh không nghĩ đến việc này chứ? Nghe được Diệp Thiên nói xong, Huống Phong vỗ đùi, kích động đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Huống Phong làm đã hơn một tháng, sớm đã nắm vững cách vận hành của trạm thu mua rồi. Hắn biết, những người thu mua cũng bán phế phẩm, nhưng giá cả khác với giá mà hắn đi mua tận nơi. Nói một cách khác, Huống Phong tự mình đi mua bán nhựa thì mỗi kg cũng lãi 5 xu, nhưng là thu mua từ những người kia chỉ có thể kiếm được 3-4 xu, đây cũng là có lợi. Cho nên chỉ cần Huống Phong ra giá cao hơn thu mua một chút, cho dù so với trạm thu mua quốc danh cao hơn một xu, nói như vậy, những người thu nhặt phế liệu cũng sẽ chạy đến như vịt. Mình vừa chuyển tay là đã được hưởng chênh lệch giá. Diệp Thiên nói không sai. Tuy rằng thu mua đồ của bọn họ giá cao hơn một chút, nhưng bọn họ nhiều người, nhiều phế phẩm. Cháu đi tìm bọn họ ngay. Đối với buôn bán, Huống Phong quả thật rất nhạy cảm. Bị Diệp Thiên nói thẳng như vậy, lập tức liền hiểu rõ, cũng không để ý đến hai cha con Diệp Thiên cực kỳ hứng thú đi ra ngoài. Phong, sao cháu nóng vội thế? Đợi đã, hai chúng ta ngủ ở chỗ nào? Không đợi Huống Phong ra khỏi cửa, Diệp Đông Bình nhanh chóng kéo lại. Hơn nữa, chuyện Tiểu Thiên đến trường là như thế nào đây? Cũng sắp khai giảng rồi nha. Trạm thu mua phế phẩm là để kiếm tiền, nhưng mục đích Diệp Đông Bình đến thị trấn là muốn cho con trai được giáo dục tốt hơn.

mọi người đều có trình độ giáo dục cao hơn so với nông thôn. Nếu Diệp Thiên còn như vậy, nói không chừng sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, thầy tướng số vẫn không được coi trọng. Diệp Thiên nếu chìm đắm vào trong nghề này cũng sẽ rất bất lợi đối với sự phát triển của nó sau này. Cho nên, trước khi lên thị trấn, Diệp Đông Bình đã nhắc con ba điều. Sau này, không được lộ ra chuyện nó biết về phong thủy, tướng thuật trước mặt người lạ. Cũng không được dùng cái này để kiếm tiền. Cho nên vừa nghe Diệp Thiên lại nhìn tướng huống phong, trong lòng Diệp Đông Bình tự nhiên mất hứng. Đối với kiểu giảng lý lẽ tôn giáo thế này, từ trước đến nay, Diệp Thiên nghe xong liền quên, lập tức mang bộ mặt nặng nề nói. Cha, con hiểu, sau này đến trường, con sẽ không bao giờ nói chuyện tướng số nữa. Tiểu tử, đừng coi lời của cha như gió thoảng bên tai, tới trường học phải thành thật đó, tiếp tục để thầy cô giáo gọi người giám hộ đến, xem ra xử lý con như thế nào. Diệp Đông Bình nói xong cũng nở nụ cười. Tính cách con trai mình thế nào, ông rõ hơn ai hết. Dù sao, đại họa không đến thì tiểu họa cũng không ngừng. Bản thân Diệp Đông Bình trước đây cũng từng là đứa trẻ nghịch, nên chuyện này cũng không để ý lắm. Thấy con trai vỗ ngực đảm bảo, Diệp Đông Bình khoát tay nói. Được rồi, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta. Đem đồ đạc vào trong thu dọn một chút. Đúng rồi, vật phẩm kim loại có thể để ngoài sân, nhưng giấy vụn và sách vở phải để bên trong nhà, tránh bị mưa ướt. Diệp Đông Bình cũng không biết huống phong phân loại đồ đạc như thế nào. Trong phòng cái gì cũng có, từ cốc tráng men đến chậu rửa mặt, còn có mấy bình nước, những thứ linh tinh đầy ở một phòng, ở cửa còn chất mấy đống ống nhỏ. Chính mình ra tay thì đâu vào đấy, hai cho con bận rộn một lúc, đồ đạc lộn xộn đã được phân loại, phân biệt bỏ vào trong nhà hay ngoài sân. Ước chừng bận việc đến tận 4-5 giờ mới coi như quét sạch trong ngoài hai gian phòng. Hai cha con lại bắt đầu lau giường trong buồng, đây chính là chỗ mà sau này bọn họ ngủ. Ồ, cha đến xem, đây là cái gì? Khi Diệp Thiên bưng bình nước trên giường ra, chợt phát hiện ở cuối giường rất nhiều sách cũ nát không chịu nổi, bên trong cuộn cuộn một thứ gì đó khiến nó chú ý. Cuộn này là bức tranh dài chừng 60 cm, ở giữa có một mảnh gỗ, hai đầu da gỗ bóng nhẫy như là thường xuyên bị người ta thưởng thức vuốt ve. Thật ra cũng giống như bức tranh của lão đạo sĩ. Nghe thấy con kêu la, Diệp Đông Bình đi tới nhận bức tranh từ trong tay Diệp Thiên, có chút không xác định nói. Đây hẳn là tấm tranh chữ. Tuy rằng đi theo lão đạo sĩ bổ túc kiến thức về đồ cổ vài ngày, nhưng thực hiện nhân hai cha con này còn rất non tay. Nếu là người trong nghề, liếc mắt một cái có thể nhận ra đây tuyệt đối là bức họa, chứ không phải tranh chữ. Nguyên nhân rất đơn giản, thông thường tranh chữ không nhỏ như vậy. Diệp Thiên đoạt lấy bức tranh trong tay của cha nói. Mở ra nhìn không được sao? Ôi, con cẩn thận chút, nói không chừng là đồ cổ đấy. Thấy bộ dáng hấp tấp của con trai, Diệp Đông Bình cầm đại bức tranh, nghĩ một lúc đi sang bên cạnh đặt bức tranh lên giường. Không biết có phải nguyên nhân bảo quản không tốt hay không, ở trục bên cạnh bức tranh có dấu vết côn trùng. Diệp Đông Bình nới dây buộc, cẩn thận bày bức tranh trên giường. Cuộn trục tranh được mở ra một nửa, Diệp Đông Bình liền ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, ở trước mặt ông chính là một bức họa, màu vẽ có chút ảm đạm, dùng tay sờ lên bức tranh, không phải do chất giấy mà lại có một cảm giác mềm mại như lụa. Đây là tranh lụa, hẳn là bức tranh cổ. Diệp Đông Bình dựa vào kiến thức lão đạo sĩ dạy nói ra, coi như cũng có chỗ dùng tri thức sách vở. Tiếp theo, ông mở phần cuối bức tranh này, động tác lại nhẹ nhàng hơn vài phần. Lão đạo sĩ từng nói qua, bởi vì chất giấy vẽ tranh khó giữ, cho nên khi các họa sĩ xưa vẽ tranh thích vẽ tác phẩm trên chất liệu như lụa, vải. Tác phẩm loại này cũng được gọi là tranh lụa. Tranh chữ cổ càng khó giữ, Phần chống hủy, phòng ngừa côn trùng, lại thiên tai, tranh chữ cổ lưu truyền tới nay cô hồ đều không còn đến 1/10. Cho nên chỉ cần là tranh lụa, tranh chữ đều rất quý. Sau khi mở ra toàn bộ bức tranh, hình ảnh hiện rõ ràng trước mắt. Đây là một bức tranh núi non. Cảnh trong bức tranh là một ngọn núi đá lởm chởm. Ở chân núi có một cây tùng xanh, khe nước chảy quanh bên cây tùng. Hai văn nhân lộ cái đầu đội khăn vuông đang ngồi ngay ngắn dưới tàng cây đánh cờ. Nét bút trong bức tranh cứng cáp mà uyển chuyển, như tổng thể thấy được vẻ trùng trùng điệp điệp của núi non. Sâu hơn lại thấy thanh nhã mộc mạc và hiền hòa. Dù Diệp Đông Bình và Diệp Thiên chỉ là hai con gà mờ phải giám định, cũng thấy được thoải mái tinh thần. Đúng là bức tranh đánh cờ. Diệp Thiên, con nhìn xem mặt trên này viết cái gì? Ở góc trên bức tranh còn có cái dấu và mấy hàng chữ nhỏ, nhưng lại là viết chữ triện. Mặc dù Diệp Đông Bình là sinh viên ưu tú năm đó, nhưng đối với chữ triện cũng rất đặc cán mai, chỉ có thể nhờ con trai giúp. Cha, chữ viết này chính là tháng 2 xuân giáp dần ra tĩnh, vẽ khi nhìn qua cửa sổ phía tây. Ấn phía trên là văn chính minh, phía dưới này bạt lời viết chính là vị chủ nhân họ Vương, người đời biết đến. Trên con dấu có khắc hai chữ chính là Nguyên Mỹ. Hàng chữ triện này đương nhiên không làm khó được Diệp Thiên. Sau một lát nhận mặt chữ, nó nhanh chóng viết những chữ này ra vở, đưa cho Diệp Đông Bình. Bức tranh này là của Văn Trinh Minh. Đây là đồ quý đấy. Uống phòng, thật không biết từ đâu mà có được. Không biết quý trọng gì cả. Thoáng nhìn qua đống sách vở, mắt Diệp Đông Bình sáng lên. Văn Trinh Minh, học văn Lý Ưng Trinh, học vẽ của Thẩm Chu. Về thi văn, cùng Trúc Duẫn Minh, Đường Dần, Từ Trấn Khang xưng hô là Ngô Trung Tứ Tài Tử. Vẽ tranh cùng Thẩm Chu, Đường Dần, Cửu Anh xưng là Ngô Môn Tứ Gia. Về lịch sử văn đàn, cũng là một nhân vật nổi danh. Trước kia, Diệp Đông Bình ở Bắc Kinh đã từng chính tay đốt tác phẩm của Văn Trinh Minh do một giáo viên của trường Thanh Hoa sưu tầm. Ông hoàn toàn hiểu được cảm giác của vị giáo viên già khi đó chứng kiến bức họa kia hóa thành tro, trên mặt vô cùng thống khổ. Hồi tưởng lại những chuyện nông nổi khi còn trẻ, Diệp Đông Bình rõ ràng hơn, giảng giải về lai lịch của Văn Trinh Minh cho Diệp Thiên nghe một lần, cẩn thận cuộn bức tranh lên. Ôi, Uống Phong, cháu về thật là đúng lúc. Bức tranh này sao cháu có được? Vừa mới cuốn xong bức tranh lại, bên ngoài sân liền vang lên tiếng phanh xe đạp. Diệp Đông Bình vội vàng đi ra ngoài đón. Tiểu tử này thật đúng là không nói suông. Trạm thu mua phế phẩm này thật đúng là có đồ cổ. Chú Diệp, chú nói bức tranh nào cơ? Huống Phong rõ ràng là đã ra ngoài uống rượu, dựa xe đạp vào tường viện. Từ trong chiếc giỏ sách phía trước lấy ra một cái túi nhựa, lung la lung lay rồi đi đến bên hướng cạnh cửa. Tiểu tử thối này, làm gì mà uống nhiều thế chứ? Cách từ xa mà Diệp Đông Bình đã ngửi thấy mùi rượu toát ra từ trong người Hướng Phong, lại nhìn thấy cái mặt hắn đỏ lên, trông như mông của con khỉ đít đỏ nữa, không khỏi lắc đầu nói với Diệp Thiên. Lấy chậu nước cho anh Phong. Do trạm thu mua này nằm ở thị trấn, hệ thống cung cấp nước sạch vẫn chưa được kéo về lắp đặt ở đây. Nước sử dụng vẫn là nước giếng khoan. Nước giếng mát lạnh giữa ngày trời nóng tháng 8 cho cảm giác mát lạnh. Ôi, chú Diệp, không uống được đâu. Đúng rồi, chú với Diệp Thiên vẫn chưa ăn cơm mà. Cháu cũng mang về một ít, hai người ăn cơm trước đi. Cứ kệ cháu. Thân hình Huống Phong hơi đung đưa ở đó, sửng sốt cầm hộp thức ăn vẫn còn ấm đưa về phía Diệp Đông Bình. Được rồi, rửa mặt đi, tỉnh táo một chút rồi nói tiếp. Diệp Đông Bình giờ khóc giờ cười, cầm lấy cái túi nhựa từ Huống Phong đưa cho, lôi hắn đến bên cạnh chậu nước phía trước mặt. Vụt đầu vào bên trong rộng nước, nhịn không được thở một lúc, Huống Phong mới ngẩng đầu lên, tóc trước trán ướt sũng, miệng còn nấc lên mùi rượu. Ê, thoải mái, Thoải mái quá. Tên bang quỷ tôn này uống được rượu đấy. Lần sau, để bọn hắn tự uống rượu đi. Đầu năm nay, những người thu gom phế liệu từ nơi khác đến đây cũng đều chuyển nhà. Mỗi nhà từ già đến trẻ đều phải ra ngoài thu gom. Huống phong xem chỗ họ ở, có khá nhiều đồ tốt, ngày nào cũng chất đầy phế phẩm, đều tương đương với những lần trước hắn bán ra nhiều như vậy. Huống phong tìm được mấy người không ra ngoài, nói chuyện với họ, giá cả mà họ đưa ra cao hơn một chút so với trạm thu mua. Uống rượu hết hơn nửa thời gian thì mấy nhà cũng đồng ý bán đồ cho hắn. Mặc dù uống đã ngà ngài say rồi, nhưng Huống Phong vẫn trong lòng rất tỉnh táo. Suy xét kỹ tình hình, dĩ nhiên chỉ cần thu mua được mấy đồ phế phẩm của mấy nhà này thì ít nhất cũng kiếm được 500 tệ trở lên. Không để ý đến tiểu lượng của mình nên đã uống quá vài chén. Những người thu mua phế liệu này phần lớn đều đến từ Hà Nam và An Huy. Tiểu lượng của họ tốt hơn nhiều so với Huống Phong, người sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam này nhiều. Huống Phong tổng cộng mua 7 bình rượu trắng cao cấp nơi này sản xuất, chỉ có 5 người uống. Hắn chỉ mới uống chưa đến 2/3 chai đã không uống được nữa rồi. Số còn lại đều do mấy người kia uống hết. Người khác uống rượu xong còn vác trên lưng cái túi to đi thu gom phế liệu. Đã không biết uống, còn uống không ít. Đến đây, lau mặt đi, rồi ngủ trước đã. Trong lòng Diệp Đông Bình, Huống Phong thực sự là một đứa trẻ to xác mà thôi. 20 tuổi đầu rồi, còn không lớn bằng Diệp Thiên. Đừng! Chú Diệp! Cháu không sao. Rửa mặt là tỉnh ngay thôi. Huống Phong cầm khăn bông lau qua mặt, có chút hưng phấn kéo Diệp Đông Bình lại nói. Chú Diệp à, năm nhà thu mua phế liệu ở thành Tây này, cháu đều đã đàm phán hết với bọn họ cả rồi. Ngày mai đi thành Đông, cũng tranh thủ đàm phán nốt với họ. Tiền ăn với tiền rượu của bữa trưa, tổng cộng chưa đến 20 tệ. Nhưng chờ đến ngày mai, khi họ đưa đồ phế phẩm đến, phủi tay là đã có thể kiếm được 500. Điều đó khiến cho trong lòng Huống Phong giống như bị mèo cào. Nóng lòng muốn hôm nay có thể thu phục được hết tất cả những người thu mua phế liệu trong thị trấn này. Được rồi, việc này cũng không cần phải gấp. Mà cháu ra ngoài, với bộ dạng này chú cũng không yên tâm. Ngủ trước đi. Nhìn thấy Huống Phong bước đi liêu xiêu dắt xe đạp, Diệp Đông Bình kéo hắn lại. Mặc dù lượng ô tô trên đường đầu năm nay không nhiều, nhưng cũng không ngăn nổi việc đông đầu về phía trước tìm cái chết. Người uống nhiều rượu thường biểu hiện thành hai loại. Một là uống nhiều đến mức ngủ bất động, đến mức động đất cũng không tỉnh. Thứ hai là loại nói năng lung tung không ngất mồm lúc nào. Huống Phong chính là thuộc loại thứ hai. Theo mệnh lệnh của Diệp Đông Bình, đi vào phòng, lên giường nằm được 5 phút, không chịu được lại chạy ra ngoài hét lên. Chú Diệp, cháu không ngủ được. Tên tiểu tử, lại đây ngồi đi. Diệp Đông Minh lắc đầu, đặt đôi đũa vừa cầm lên đang định ăn cơm, cầm lấy bức tranh ở bên cạnh nói. Không ngủ được thì xem vật này xuất hiện thế nào. Cái này là cái quái gì thế? Huống Phong với tay định cầm lấy thì Diệp Đông Minh đã mở ra. Đồ tự cháu thu mua về mà còn không biết là đồ gì à? Rồi để vào trong chỗ những quyển sách kia kìa. Huống Phong nghĩ một lúc rồi vỗ đùi nói. À, cháu nhớ ra rồi. Chú Diệp, có phải trên bức tranh có một hòn núi, hai người ở phía dưới bức tranh? Với lai lịch của bức tranh này, Diệp Thiên cũng rất tò mò, cướp lời nói. Đúng, anh chơi hâm, chính là bức tranh đó đấy. Anh làm thế nào mà có được vậy? Thu mua thôi. Đúng rồi, chú Diệp, chú xem bức tranh đấy có phải đồ gỗ không? Nhắc tới bức họa này, Huống Phong tỉnh rượu được mấy phần, vốn dĩ định mở tiệm đồ cổ, mặc dù do biến cố mà thành trạm thu mua phế liệu, nhưng Huống Phong luôn chú ý đến những món đồ nhiều năm tuổi. Đồ gỗ, hơn nữa còn là đồ cổ Minh Triều. Cách năm nay 400 năm liền. Phong à, cháu làm thế nào mà thu mua được vậy? Nghe Hướng Phong hỏi đi hỏi lại, nhưng không nói nguồn gốc của bức tranh này, Diệp Đông Bình gần mất kiên nhẫn. Ôi, thật đúng là khiến cháu mông muôi rồi. Chốc nữa, nhất định phải nói với ông. Bộ dáng hưng phấn của Hướng Phong khiến Diệp Đông Bình nhịn không được gõ lên đầu hắn một cái. Sao không nói vào vấn đề chính đi chứ? Giọng Hướng Phong nhỏ tiếng xuống, bí mật nói. Chú Diệp, chú đoán xem cháu làm thế nào mà có được. Tiểu Thiên, đi lấy thêm một chậu nước ra đây để cho nó tỉnh táo đi. Diệp Đông Bình cuối cùng cũng tức tối, tên tiểu tử này còn trêu người nữa. Nhìn thấy dáng vẻ cáu của Diệp Đông Bình, Huống Phong vội vàng nói. Đừng. Chú Diệp, cháu nói là được mà. Bức tranh này là do một cụ bà bán cho cháu. Chuyện này là do hôm kia, hôm đó Huống Phong kéo xe đẩy đi thành Tây thu mua phế phẩm. Một đám có mấy bà đang ngồi ở nhà trệt đóng giày, nghe thấy giọng Huống Phong giao. Chai rượu cũ, sách cũ, nhựa bán đi. Tất cả đều đứng dậy, đi vào nhà lấy đồ phế phẩm ra. Chuyện kể rằng, đầu năm nay người thu mua phế phẩm cũ, cố chấp dao găm, cây kéo, mỗi ngày giống như là cái sàng. Mỗi nhà đều lôi sạch gần như nhau. Lão bà cầm ra cũng chính là một số vật như sách cũ và chậu nhựa rửa mặt cũ. Huống Phong thanh toán tiền cho mấy món đồ đó. Lúc chuẩn bị đi, bỗng nhiên nhìn thấy một bà cụ ngồi bên cạnh đóng giày cũng đặt một vật vào sọt. Lúc đó, hắn không nghĩ rằng đó là giấy cơ, liền hỏi bà cụ xem có bán không. Ai biết được bà cụ nói đồ chơi trong đó dùng là để cắt giày. Nhìn thấy hai đồ gỗ của cuộn tranh đều bị mài đến nhẵn bóng, cùng với khoảng thời gian trong đầu Huống Phong nhắc tới chuyện đồ cổ. Lúc đó tiêu một tệ, còn có chút đắn đo khi mua cuộn tranh sở này. Sau khi trở lại trạm thu mua, Huống Phong cũng giả bộ mở bức tranh ra xem xét một cách cẩn thận. Chỉ có điều, ý chính của bức tranh cổ này là quan niệm về nghệ thuật. Sơn trong bức tranh này không giống sơn, thủy không giống thủy. Người còn chiếm phần lớn trên bức tranh, không đẹp bằng bức tranh treo tường trong nhà trong dịp Tết, khiến hắn lúc đó không có cảm hứng đem để cùng với đống sách cũ. Đương nhiên, Huống Phong cũng không hoàn toàn mất niềm tin đối với vật đó. Buổi sáng lúc đón hai cha con Diệp Thiên, hắn nói đã thu mua được đồ cổ, chính là bức vẽ này. Nghe Huống Phong nói xong, Diệp Thiên không có chút phản ứng nào vì nó không có chút hiểu biết gì về đồ cổ cả. Nhưng Diệp Đông Bình đầu choáng mắt hoa như không tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói. Như vậy cũng được sao? Sau khi quyết định làm kinh doanh đồ cổ, Diệp Đông Bình viết thư cho một số bạn học vẫn giữ liên lạc, khảo sát kỹ một lượt thị trường đồ cổ từng nơi. So sánh với thời kỳ của đầu thập niên 80, cũng là 4-5 năm trước, thị trường nghệ thuật trong nước hiện nay đang dần dần khôi phục. Một số người có tầm nhìn đang nhanh chóng tập trung vào những đồ cổ đã lỗi thời. Cũng giống như ở Bắc Kinh, có một cửa hàng của người họ Mã, trong mấy năm trước đã bắt đầu sưu tầm đồ cổ. Lúc đó về căn bản không có ai để ý đến những đồ này nữa, giống như cái bàn gỗ tốt, hoa lê cúc hồng. Đến những thị trường đồ cũ, tất cả đều 5 tệ một món, hơn nữa còn được khuyến mại vận chuyển đến tận nhà. Mã tiên sinh này tuy không nhiều tiền, nhưng mấy năm gần đây thực sự là mua được không ít đồ cổ. Diệp Đông Bình sở dĩ biết được chuyện này là do bạn học của ông ở nhà đối diện với vị Mã tiên sinh này. Bất kể là hàng hóa gì, chỉ cần đồ mà thị trường cần, giá cả tự nhiên theo đó mà tăng lên. Đồ cổ cũng vậy. Mấy năm trước, chỉ là món đồ không có giá trị. Bây giờ giá trị bản thân cũng đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, cùng với cuộc sống con người càng ngày càng dần ổn định, thêm vào quy luật hưng thịnh của đồ cổ, loạn thế vàng, thị trường đồ cổ vài năm đã hưng thịnh trở lại. Lại tưởng tượng, việc kiểm tra buôn lậu mấy năm trước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chú Diệp,

Nhưng con trai nhà họ Bạch biết đứng lên sau chuyện đấy, sau đó ra ngoài học kiến thức về gốm sứ, trong nghề cũng để lại danh không nhỏ. Đương nhiên, những thứ đó để sau hẵng nói. Chuyện này trong giới đồ cổ Bắc Kinh, về cơ bản ai cũng biết đến. Mà từ sau chuyện đó, mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến thị trường đồ cổ. Những sự việc thế này cũng rất ít khi xảy ra. Tin tức ở thị trấn nhỏ đó cũng bị phong tỏa một chút. Bà lão bán bức tranh cổ với giá 1 tệ. Ở thời đại này cũng có khả năng xảy ra. Nhưng sự việc như vậy dù sao cũng chỉ có thể tình cờ gặp gỡ mà không thể cầu. Đặc biệt tự đi tìm cũng chưa chắc có thể gặp. Chú Diệp, vậy ý của chú là nó không chừng vẫn có thể gặp được những chuyện như vậy? Diệp Đông Bình nói xong, hai mắt Huống Phong lóe sáng, chỉ hận một nỗi là bây giờ không thể tiếp tục đẩy xe đi thu mua đồng nát. Ừ, nhưng mà nếu cháu gặp phải chuyện này lần nữa thì nên đưa cho người ta thêm chút nhé. Diệp Đông Bình từng học qua cao đẳng, nghĩ đến việc lấy đồ của người khác với giá rẻ, trong lòng cảm thấy có chút cắn dứt. Dù sao trong lời nói của thương nhân, ông cũng không chỉ trích Huống Phong điều gì. Trung Quốc từ thời trước đều sùng bái nho thương, nhưng những tri thức làm kinh doanh mấy năm trước lại chưa kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, bọn họ đều không thể thoát ly tâm lý của người đọc sách. Vừa nhắc đến việc tiền là mặt họ nóng lên dần, tay chân luống cuống. Diệp Đông Bình hiện tại cũng như thế. Chú Diệp có thể thu mua giá rẻ, làm sao mà chú phải lo nhiều thế? Huống Phong không hiểu, lần này khổ cực đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không phải là vì kiếm đống tiền khó khăn này sao? Người khác không nhìn ra được hàng, mình đua được rẻ, đó là chuyện thuận mua vừa bán, không ai có thể nói hai lời được. Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, tựa hồ vừa mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình, âm thầm khoát tay áo. Cháu... Tùy cháu, nhưng có một điểm không được phép gian lận, lừa đảo đấy. Nếu như ta biết được, điểm thu mua này cũng không cần phải mở nữa đâu. Khi nói đến phần sau, nét mặt Diệp Đông Bình trở nên hết sức nghiêm túc, không có hy vọng quay trở về trong tháp ngà voi nghiên cứu học vấn hoặc là bắt tay vào công việc liên quan đến máy móc. Nhưng đây cũng là điểm mấu chốt hắn có thể giữ vững lập trường. Chú Diệt, chú yên tâm, Huống Phong cháu không phải là kẻ thiếu hiểu biết. Rẻ có thể chiếm được nhất thời nhưng không thể chiếm được một đời. Đạo lý này cháu hiểu. Sau khi nghe lời nói của Diệp Đông Bình, Huống Phong thật thà gật đầu. Hắn ta mặc dù có chút thích khôn vật, nhưng biết rõ chữ tín là gốc rễ làm người. Mất đi chữ tín, bản chất nông thôn của hắn cũng mất đi căn bản. Được rồi, Phong à, buổi tối cháu uống rượu, chưa từng ăn uống gì, cùng ăn đi. Nói xong việc chính, Diệp Đông Bình kêu Huống Phong ngồi xuống. Lúc đó ăn cơm hâm lại cũng đã nóng rồi, một mùi hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Cha, con đi xới cơm. Làm cả nửa ngày trời, Diệp Thiên cũng đã đói, hứng thú xới cho mỗi người một bát cơm. Huống Phong mang về rất nhiều thịt đầu heo, thơm nức trên bát cơm, hai cha con Diệp Đông Bình ăn bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới, hương thơm đặc biệt. Ăn cơm xong, cũng đã là hơn 5 giờ chiều. Mặt trời đã lặn ở đằng Tây, khiến trạm thu mua ở cánh đồng mênh mông bát ngát này đổ một bóng thật dài. Trong phòng, hơi nóng oi bức, cả ba người đều ngồi ở trong sân. Huống Phong cởi hết quần áo, lấy nước giếng khoan tắm, thay lên người cái khố kẻ ô vuông giống như những thanh niên trong thị trấn này hay mặc. Ngoài việc khi đi vào thị trấn này, từ trên xe kéo nhìn thấy có người mặc như vậy. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy loại quần kiểu này, không khỏi nói. Anh Phong, bộ quần áo này của anh trông thật đẹp mắt. Nghe Diệp Thiên nói xong, Huống Phong dương dương tự đắc nói. Đương nhiên rồi, cái khố loe này cần những 20 tệ mới mua được cơ mà. Nói tới đó, tựa hồ sợ Diệp Đông Bình hiểu lầm, Huống Phong nhìn về phía Diệp Đông Bình giải thích. Chú Diệp,

một mình cháu cũng phải đi. Anh Phong, anh có phải là có việc gì khác không? Diệp Thiên trong lòng hiểu Huống Phong, hắn đích thị là hẹn con gái xem mặt rồi, bằng không quẻ sẽ không hiện lên như vậy.